Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 471, rượu chè ăn uống quá độ. Ta tận mắt nhìn thấy qua một đầu vụng về gấu Bắc Cực biến thành cô nương xinh đẹp. Quá lớn ôm không xuống. Thế nhưng hôn một cái. Giang Triệt, một mực đến hạ tiệm ăn lúc ăn cơm. Lâm Du Tĩnh mới khôi phục diện mục thật sự. Cô nương này đói bụng. Ba cái cô nương tướng ăn đều hết sức hung mãnh. Này hơn 20 ngày tới gian khổ mộc mạc. Nước dùng quả nước. Sớm đem các nàng làm mê muội. Hiện tại hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Mà lại ngược lại đầy bàn món ăn đều đã không thể lui. Không ăn cũng lãng phí. Các nàng đối với Giang Triệt. Hoặc là nói đúng tại nghi ra gian nan tình cảnh. Tất cả hiểu toàn bộ đến từ tạp chí đưa tin. Mà lý giải góc độ. Là người nhà bình thường sinh hoạt. Lâm Du Tĩnh bởi vì cảm thấy mình giúp không được gì. Trong điện thoại cũng không có đề cập qua. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Cùng để cho nàng đi tìm hiểu thương chiến bên trong động một tí mấy ngàn vạn tài chính lỗ hổng. Lý giải cửa hàng phú hào dù cho đầy người nợ nần y nguyên sinh hoạt hậu đãi. Ra tay xa xỉ trạng thái. Chẳng thà trực tiếp để cho nàng yên lòng tốt. Ta kỳ thật nhất định sẽ thắng. Giang Triệt ở nhà đã ăn rồi. An Vị bên cạnh vừa nhìn các nàng ăn. Lời nói xong hắn cũng không có cách nào đi cụ thể nói rõ lý do. Cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Ngô, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh nuốt xuống một ngụm tây hồ giấm cá. Giang Triệt nói cẩn thận đâm. Nàng há mồm biểu thị đều đã ăn xong. Sau đó nói, thế nhưng là báo chí nói ngươi đều thiếu tiền đến muốn đem cái kia quyên hy vọng trường học rực rỡ. Giải trí bán mất, không phải sao? Triệu Sư Thái ở bên gật đầu. Nói là không sai biệt lắm 200 nhà phòng trò chơi. Hết sức kiếm tiền sản nghiệp. Báo chí nói ngươi cùng đồ mạt lộ. Nàng mấy chữ cuối cùng nói đến càng ngày càng nhỏ tiếng. Muốn nói Hoàng Nghiễm Nghĩa tìm cán bút. Dùng từ thật đúng là hung ác a. Giang Triệt cười khổ một tiếng. Cái kia là chuẩn bị bán. Hiện tại bán, lấy tiền ký hợp đồng. Thế nhưng cửa hàng muốn tới 95 năm tháng 6 mới chính thức toàn bộ giao ra. Cái kia khác nhau ở chỗ nào sao? Phùng Phương quay đầu hỏi. Nàng đem Giang Triệt đang hỏi. Giang Triệt tại phòng trò chơi nóng nảy nhất bạo lợi thời điểm lựa chọn đem rực rỡ giải trí dưới cờ 2 năm ở giữa phát triển to to nhỏ nhỏ. Ước 200 nhà phòng trò chơi chỉnh thể bán ra. Đổi lấy ước 28 triệu tài chính. Mặc kệ tại ai xem ra, cũng là vì bảo toàn nghi ra bất đắc dĩ làm tay cụt tiến hành. Người mua đại diện thị trường đám người kia cũng đều là một loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chiếm đại tiện nghi tâm tính. Cái này rất khó nói rõ lý do. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, các ngươi coi như nghi ra vừa vặn phải dùng tiền dùng người đi. Mặt khác phòng trò chơi này một khối. Ta có tính toán của ta. Lâm Du Tĩnh nói. Hả? Ngược lại ta tin ngươi. Giang Triệt cười cười. Đúng vậy a, ta cũng muốn biết. Đến cùng nhiều ít người tin ta. Các ngươi tiếp xuống liền ở này đi. Giang Triệt thả tay xuống bên trên hỗ trợ xách hành lý. Đây là hắn trước kia tiền không chỗ tiêu thời điểm mua một bộ second hand phòng. Theo mua xuống. Vẫn bỏ trống lấy. Hiện tại đang dễ dàng cho ba cái cô nương ở. Hắn không định đuổi Lâm Du Tĩnh cùng tiểu đồng bọn đi. Vừa đến, đại khái chỉ có ở chỗ này. Mỗi ngày làm những gì, Lâm cô nương mới sẽ khá an tâm. Thứ hai, Giang Triệt cũng hy vọng nàng có thể cùng một chỗ trải qua quá trình này. Nói như thế nào đây? Cũng không thể một mực cái gì đều xem không hiểu. Căn phòng lớn, ba cái cô nương phân gian phòng. Đều rất thích a. Phùng Phương hỏi, vậy chúng ta tiếp lấy còn đi thành Bắc cửa hàng đi làm sao? Vẫn là, nàng muốn đi theo ngươi. Nàng nói xong liếc một cái Lâm Du Tĩnh. Giang Triệt suy nghĩ một chút, vẫn là đi thành Bắc cửa hàng đi. Thế nhưng con rối phục không cho phép lại mặc, truyền đơn cũng không cho lại đi ra phát. Này trời quá nóng, các ngươi coi như nhân viên cửa hàng đi. mỗi ngày dạy một chút tiểu bằng hữu hát bài hát tiếng Anh cũng có thể tụ nhân khí. Vậy ngươi muốn chuyên tâm bề bộn chuyện của mình, không cần phân tâm. Lâm Du Tĩnh bản giao nói. Tốt, đây là chìa khóa. Giang Triệt lấy ra một cái chìa khóa. Suy nghĩ một chút, giao cho đối lập đáng tin cậy Triệu Sư Thái. Một bên Phùng Phương hỏi. Ngươi còn gì nữa không? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Còn có một thanh, trong xe, vậy cũng cho chúng ta đi. Sợ một phần vạn quên mang theo. Được, đối thoại nghe không có vấn đề gì cả. Mãi đến Giang Triệt xuống lầu cầm chìa khóa trở về. Nghe thấy Phùng Phương trong phòng nói. Ai biết hắn giữ lại chìa khóa có thể hay không nửa đêm vụng trộm mở cửa đi vào a? Nếu tới, bị ta cùng Sư Thái gặp được hoặc nghe thấy cái gì? Nhiều xấu hổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hư hư thực thực ông chủ bạn gái tiểu cô nương lại đi làm lại. Quản lý một chán mồ hôi. Các công nhân viên đều cẩn thận. Thế nhưng vẻn vẹn mấy ngày thời gian, bọn hắn liền đều triệt để buông lòng. Lâm Du Tĩnh nhưng thật ra là một cái cho tới bây giờ sẽ không cho người mang đến áp lực cùng uy hiếp cảm giác nữ hài tử. Thời gian cứ như vậy đi tới tháng 8. Quả Mỹ cường thế cùng thực lực hùng hậu có mắt đều có thể trông thấy. Chân chính làm người cảm giác tò mò cùng không hiểu là nghi ra. Lần lượt nhìn xem đều giống như muốn rỗng. Muốn không chịu đựng nổi. Lại vẫn cứ một mực cứ như vậy nâng cao. Từ đầu đến cuối không có lùi bước nửa bước. Này dần dần cho người ta một loại cảm giác. Nghi ra giống như là một cái động không đáy. Giống như là đang lôi cuốn Senseiya bên trong. Những cái này đánh không chết tiểu cường. Giang Triệt bề bộn nhiều việc. Phần lớn thời gian bay tới bay lui. Liên quan tới Lâm Du Tĩnh tại Lâm Châu chuyện này có hay không có thể che giấu Chử Liên Y. Hết sức hiển nhiên. Cái kia rất không có khả năng. Giang Triệt chỉnh thể thái độ vò mẻ vỡ vụn. Chỉ là không có tận lực chủ động đi đề thôi. Hắn không biết là. Kỳ thật. Sớm tại Lâm Du Tĩnh bị hắn bắt lấy lại hồi trở lại đi làm ngày thứ hai. Nghi ra thành bắc cửa hàng trạng vạng tối thời điểm liền ngừng một bộ hoàng quan xa. Lâm Du Tĩnh ba người đi ra ngoài. Trông thấy Chử Liên Y đứng tại trước cửa xe. Sửng sốt một thoáng. Nói xong tiến đến Châu tìm ta ăn cơm. Sao lại tới đây cũng không nói cho ta à? Chử Liên Y cười lệch một phía dưới. Dùng một loại quen biết đã lâu thái độ rất tự nhiên nói. Đi thôi, lâu ngoại lâu, ta đã đặt trước vị trí tốt. Lâm Du Tĩnh quay đầu nhìn một chút Triệu Sư Thái. Triệu Sư Thái cũng là nhận biết Chử Liên Y, còn biết nàng là Lâm Du Tĩnh trong miệng Giang Triệt bạn gái trước. Lâm Du Tĩnh kế hoạch muốn béo chết nàng người kia, giống như không chút béo a. Nàng đích thì thầm một tiếng, chỉ có Phùng Phương so sánh mộng. Đi qua nghi ra nhân viên đang kêu Chử Tổng. Chử Liên Y từng cái đáp lại. Nàng là ai a? Nhận biết. Phùng Phương nhỏ giọng hỏi. Nhận biết. Chúng ta là cơm mối nối. Chử Liên Y thay Lâm Du Tĩnh trả lời. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh trong lòng tự nhủ ta không thể yếu đi khí thế a. Cơm Tây ăn không mập ngươi. Làm cho chính ta ăn mập. Nghiên cứu cho thấy đó là bởi vì ta trước đó quá bớt tiếp xúc cơm Tây. Tốt. Lúc này cơm chưa, sợ ngươi mới là lạ. Tạ ơn, cái kia đi thôi. Hết thảy như cũ, tựa như tại Thịnh Hải lúc một dạng. Chử Liên Y ăn xong trả tiền, tặng người trở về, nói, sáng thiên trạng nguyên quán, ăn mì, ta tới đón ngươi. A, ngươi thong thả sao, bề bộn cũng phải ăn cơm a. Có thể là các ngươi, nghi ra không phải hết sức thiếu tiền sao. Giang Triệt hắn. Chấm ngoặc kép, không thiếu tiền cơm, mà lại, Giang Triệt hắn sẽ thắng. Chấm ngoặc kép, Chử Liên Y bình thản thế nhưng chắc chắn nói. Hắn không có thua qua. Lâm Du Tĩnh ngẩn người. Lâm cô nương cứ như vậy lại vượt qua vừa cùng Giang Triệt yêu đương. Một bên gạt hắn cùng Chử Liên Y hẹn hò ăn cơm sinh hoạt. Muốn nói khác nhau, chỉ ở nàng lúc này mang theo hai cái vướng víu. Rất nhanh. Bốn người liền đều thân quen, mà Giang Triệt y nguyên không biết chút nào. Hắn là tại theo nơi khác công ty nơi đó trở về. Ra phi trường trước tiên nhận được Chử Liên Y thư ký điện thoại. Trừ tổng ngã bệnh, tại bệnh viện, Giang Triệt trong lòng siết chặt, xem tới vẫn là đem nàng mệt muốn chết rồi. Lo lắng hỏng, hắn nghĩ như vậy, níu lấy tâm, áy náy lấy, vội vàng chạy tới bệnh viện. Sau đó y sinh nói cho hắn biết, không phải cái vấn đề lớn gì, sỏi mật, rượu chè ăn uống quá độ tạo thành. Giang Triệt, ngoặc kép, y sinh, người xác định sao? Nàng trước kia một mực ăn rất ít, nói nhảm, chính là người như vậy. Đột nhiên một quãng thời gian rượu chè ăn uống quá độ, mới đặc biệt dễ dàng dụ phát sỏi mật. Biết à, y sinh bởi vì bị nghi vấn, mà có chút căm tức. Giang Triệt vội vàng nói xin lỗi, sau đó đi ra ngoài bắt Chử Liên y thư ký. Hỏi, nàng gần nhất ăn đến rất nhiều sao? Thư ký ngẩng đầu nhìn một chút Giang Triệt, biểu lộ khó xử. Ta không biết, ngươi không biết, nàng không đều cùng nhau ăn cơm với ngươi sao? Trước kia là hội gọi ta, thế nhưng là gần nhất không có. Gần nhất, chấm ngoặc kép, thư ký nhìn một chút hành lang một đầu. Nói, Trừ tổng là tại cùng ba tiểu cô nương lúc ăn cơm đột nhiên đau đứng lên bị đưa tới. Các nàng vừa mới còn ở lại chỗ này đây. Lâm Du Tĩnh trốn ở hành lang chỗ ngoặt, lôi kéo Phùng Phương cùng Triệu Sư Thái. Ta rõ ràng chỉ là muốn béo chết nàng mà thôi. Chấm ngoặc kép, lần này làm sao bây giờ? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.